Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 13, Ngũ hành thiên địa quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng tìm được đáp án khiến cho khúc mắc mình chăn chợt thả lỏng tâm tình, thân thể khoanh chân đà tọa trên sạp, không gian càng trở nên tĩnh lặng như thể không muốn khiến thân hình nhỏ bé lấy động thánh gióng ngồi chăm chú tĩnh tâm hệ thống lại những điều được chỉ dạy, nhớ lại pháp quyết mà hồi trên Long Thần Sơn cha cho mình. Từng dòng chữ hiện lên trong đầu, khuôn mặt gióng biến đổi. Khi tò mò, lúc nhăn nhó, lúc cuồng hì, gióng ngẫm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mở mắt lẩm bẩm. Vạn vật trong thiên địa đều khởi sinh từ ngũ hành, luôn luôn trải qua năm trạng thái ngũ hành. Ngũ hành diễn giải sự sinh hóa của vạn vật, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Kim, là các loại kim loại nói chung, có tính chất thanh tĩnh, cứng rắn và thuần khiết. Mộc là các loại cây cối, thảo mộc có tính chất mọc lên và phát triển. Thủy, là nước và khí lạnh, có tính chất lắng xuống dưới, xâm lấn, sâu xa và hình tượng là bóng tối. Hỏa, là lửa và khí nóng, có tính chất bốc lên trên, biểu hiện là ánh sáng. Thổ, là các loại đất đá nói chung, tàng chứa và nuôi nấng vạn vật. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Thủy là nơi mộc phát triển và sinh trưởng thành nên thủy sinh mộc. Mộc có tính ôn hòa, ấm áp và lá rụng khô nên sẽ là mầm mống để sinh ra lửa là có mộc sinh hỏa. Hỏa thiêu đốt mộc cháy trụi hình thành cho tạo nên đất và ta có hỏa sinh thổ. Đất sẽ hình thành khoáng chất kim loại, ta có thổ sinh kim. Và khi khoáng chất và kim loại nhiều lên sẽ tạo thành dòng chảy ngầm trong núi, khí quá nóng cũng hóa thành dòng, nên ta có kim sinh thủy. Vòng lặp tiếp diễn, thúc đẩy sự phát triển không bao giờ ngừng. Kim khắc mộc như dao thì có thể chặt được cây. Mộc khắc thổ như cây to thì làm cho đất vùng đó cằn cỗi. Thổ khắc thủy cũng như đất cao sẽ ngăn lại nước. Thủy khắc hỏa cũng như nước sẽ dập tắt ngọn lửa, và cuối cùng hỏa lại khắc kim như kim gặp lửa sẽ bị nung chảy. Không có sinh thì không sinh sôi nảy nở, không có khắc thì phát triển quá độ sẽ có hại. Cho nên cần phải có sinh trong khắc, có khắc trong sinh mới có vận hành liên tục tương phản tương thành với nhau được, điều này tất yếu tồn tại như quy luật của vũ trụ vậy. Ngũ hành thiên địa quyết, pháp quyết tu luyện ngũ hành, vận dụng ngũ hành gồm 5 tiểu quyết: thanh mộc quyết, thanh thủy quyết, huyền hỏa quyết, trầm thổ quyết, kim tinh quyết, mỗi quyết 13 tầng. Tu luyện cùng lúc 5 nguyên tố ngũ hành, độ khó cao, thời gian mất quá nhiều. Nếu có thiên địa linh vật phù trợ thì sẽ giảm thiểu thời gian tu luyện. Ta có tam linh căn kim, mộc, hỏa. Vậy hiện tại chỉ có thể tu luyện thanh mộc, huyền hỏa, kim tinh. Còn 2 quyết kia phải đợi khi nào tìm được thủy, thổ căn nguyên thì dùng ngũ hành quyết luyện hóa mới có thể tu luyện được. Tiếc rằng không có thiên địa linh vật, không thì ta có thể làm chơi ăn thật rồi. Gióng lắc đầu cười mình tham lam rồi nhắm mắt tu luyện. Gióng tu luyện tam quyết, tam linh khí trong không khí tiến vào với tốc độ nhanh khiến cho gióng bất ngờ mở mắt. Không thể nào, sao có thể nhanh như vậy chứ? Gióng nội thị tò mò. Gióng thấy lơ lửng trong không trung đan điền 3 đồ vật đang tỏa quang mang màu khác nhau. Đằng ngà màu xanh, một đốm lửa nhỏ màu hồng, viên bi sắt quang mang màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra 3 đồ vật này, che đằng ngà thiết mã, còn đốm lửa chắc lửa trong thiết mã, rồi quang mang này không lẽ nào là thiên địa linh vật? Ha ha, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoài 3 thiên địa linh vật thì còn một tiểu tháp nhỏ chính là tháp báo thiên chứ gì nữa, có nó trong tay thì thời gian tu luyện đã được khắc phục, tiền vốn đã đủ, chỉ chờ quá trình. Gióng gọi tiểu tháp ra trên lòng bàn tay, dùng chút ít linh lực yếu ớt trong cơ thể cố gắng mở nhưng không được, có lẽ là vì chưa đến cấp độ phù hợp. Gióng vốt ve tiểu tháp cổ xưa này nói thầm, bằng hữu của ta, hãy đợi nhé, rất nhanh thôi đến lúc các ngươi xuất thế, chúng ta cùng chinh phục chặng đường này. Nhớ lại những khuôn mặt quen thuộc đang chịu sự chờ đợi, họ xuất thế sẽ là trợ lực lớn, có họ bên cạnh thì ở thế giới này bớt đi sự cô đơn xa xứ. Gióng cất tiểu tháp lại rồi khoanh chân tiếp tục tu luyện, linh khí tiếp tục tiến vào cơ thể lưu chuyển theo lộ tuyến của bí pháp, không gian xung quanh giáo động lăn tăn như gợn nước trên mặt hồ. Thời gian cứ dần dần trôi đi, chẳng mấy chốc trời đã tảng sáng, gióng mở mắt sảng khoái. Trời đã gần sáng, gióng hơi tiếc nuối nhưng đành phải dừng tu luyện lại, hiện tại không thể để người khác biết được để tránh rắc rối, một đứa trẻ gần 3 tuổi tu luyện có thể gây rung động cỡ nào. Người ta lại nghĩ là yêu thú thì khổ, hơn nữa đà tọa mãi không phải là tốt, cách tu luyện có nhiều thứ đó là hoạt động, chiến đấu và hài tử cũng cần phải nghỉ ngơi. Gióng đứng dậy cất bước vào nhà, trong phòng mẫu thân vẫn còn đang chìm vào mộng dài, gióng nhẹ nhàng tiến lên giường nằm úp mặt vào lòng người, hơi ấm dịu dàng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Thanh Hà thức giấc thấy con nằm ngủ ngon bên ngủ ngon, khóe miệng nước dãi lấp lóe, đôi khi mỉm cười thích thú như gặp mộng đẹp, nàng khẽ vuốt đôi má bầu của nó, khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp cho con rồi mới dậy chuẩn bị bữa sáng. Gióng tâm trí thư thái ngủ một hồi lâu mới thức dậy, bước ra phòng khách thấy một mâm cơm với mấy món đơn giản, mẫu thân bê một nồi cháo nhỏ từ dưới bếp lên nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Gióng tung tăng chạy xung quanh chân mẫu thân líu lo, khiến người mỉm cười vui vẻ rồi mới ngồi xuống mâm cơm. Mắt xòe tròn nhìn mẫu thân múc cho một bát cháo nhỏ, rồi người thổi nhẹ nhẹ để nó nguội đi một chút. Khi nó gần nguội thì đưa từng thìa cháo tới miệng cho gióng, nhìn hành động của người mà khiến hắn lòng cảm động không thôi. Ăn uống xong, gióng phụ giúp mẫu thân dọn mâm, rồi xin phép người cho mình ra ngoài chơi. Thanh Hà nhìn nhi tử của mình mỉm cười rồi gật đầu, thấy khuôn mặt bé nhỏ vui sướng tung tăng chạy ra ngoài, nàng thầm mong cho nhi tử luôn vui vẻ, lớn lên thật mạnh khỏe. Chỉ cần vậy thôi nàng đã sống không uổng đời này. Gióng bước đến rừng trúc nơi vắng vẻ không có người khác lai vãng. Lựa chọn nơi như vậy vì gióng muốn luyện quyền cước, vì ngoài đà tọa thì phương pháp tốt nhất để tu luyện là chiến đấu, nhưng với thân thể này thì chiến đấu là việc quá xa vời, chỉ còn lại là luyện tập cho đến khi cạn kiệt linh lực. Luyện tập quyền cước vừa giúp thân thể khỏe mạnh lại có thể giúp linh lực trong cơ thể vận hành một cách thuận lợi trơn tru. Vắt kiệt linh lực trong cơ thể rồi sau đó đà tọa thì tốc độ hấp thu linh khí sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Gióng khởi động những bộ vị nhỏ nhắn của cơ thể ngẫm nghĩ mình nên luyện bộ quyền gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gióng hồi tưởng lại trí nhớ của mình, gióng chọn bộ ngũ cầm hí mình được Sơn Thánh truyền cho ngày trước ở Tản Viên. Bộ ngũ cầm hí này dựa trên sự vận động của 5 loại thú, hùng, hạc, hổ, hầu, nai mà sáng tạo nên, có tác dụng khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, giúp nâng cao thể trạng cơ thể, giúp người tập luyện khỏe mạnh, vững chắc, nhanh nhẹn. Lúc này nó là lựa chọn khá phù hợp với thân thể gióng bởi không quá yêu cầu cao về thể lực. Gióng luyện tập một cách say mê, tay vung chân đá, khi hùng mãnh lúc lại hồn nhiên, hay trầm trọng lại chẳng kém phần linh hoạt, rồi hiếu động mà hiên ngang. Từng tiếc xào xạc theo cử động của gióng phát ra nho nhỏ, hình ảnh một hài tử luyện quyền cước trong rừng trúc, những cây trúc ngả nghiêng trong gió. Từng chiếc lá nhỏ bay bay thật đẹp. Cách chương.